Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1086, chương 1086, một dạng lễ nô. En khác biệt sinh hoạt, góc truyện audio.com, không biết qua bao lâu, tiểu Peter mê man từ chính mình trên giường bò lên. Trên thực tế, hắn bữa tối bởi vì những tên kia trào phúng cũng không có ăn no. Hắn là bị đói tỉnh, chật vật từ trên giường ngồi dậy tiểu Peter, đá lên mình giày, đi ra ngoài phòng. Bởi vì James lo lắng tay hắn không tiện cho nên gian môn là rộng mở. Hắn lung la lung lay đi tới cửa, vừa định kêu mình bằng hữu James giúp mình một chút đem trong túi sách đồ ăn vặt móc ra một chút đỉnh đỉnh cơ thời điểm. Công cộng trong phòng nghỉ truyền đến âm thanh nhường hắn bỗng nhiên tinh thần rất nhiều, trong tương lai ta là thế nào chết. Tiểu Peter nghe được đây là James âm thanh. Mà đổi thành bên ngoài một cái có chút thanh âm xa lạ nói tương lai. Ngươi là vì bảo hộ ta cùng mẫu thân, chết tại Voldemort trong tay, Voldemort, cái từ này nhường tiểu Peter trong nháy mắt thanh tỉnh lại cũng không phải nói hắn bây giờ liền thần phục Voldemort mà là bởi vì hắn đối với danh tự này e ngại, a, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. James Potter đối với mình chết rõ ràng không phải như vậy tại 18 ý, dù sao hiện tại hắn đối với tử vong còn không có gì khái niệm, ngươi luôn nói mẫu thân của ngươi là ai? Ách theo lý thuyết tương lai ta sẽ cùng ai kết hôn, Lily Evan à, mẫu thân của ta chính là Lily Evan, tương lai ngươi sẽ cùng nàng kết hôn. Tiếp đó sinh ra ta, cái này lạ lẫm thanh âm bên trong nói ra một cái tên khác nhường tiểu Peter càng là run rẩy một chút. Lily Evan, đó là cái kia tiểu ác ma độc chiếm à, Potter chẳng lẽ điên rồi, lại dám đánh cái kia tiểu ác ma nữ hữu chủ ý, làm sao có thể. Lily Evan thế nhưng là tên kia bạn gái a. James Potter âm thanh hơi khác thường, hắn chính xác phát hiện mình tựa hồ đối với Lily Evan có khác cảm giác. Giống như chính mình vừa đến trước mặt nàng liền bắt đầu làm chuyện ngu ngốc, không có khả năng. Ta chưa từng nghe nói mẫu thân của ta trước kia là ai bạn gái qua, một cái thanh âm khác kinh ngạc không hiểu, nhưng mà rất nhanh hắn liền trầm mặc lại, có lẽ đây chính là thời gian đặc dị điểm, có ý tứ gì ta cảm giác. Cái kia Chu Diệp có thể chính là tạo thành ta sắp biến mất kẻ cầm đầu, không thuộc về James Potter âm thanh nhẹ nói, ngươi không có phát hiện được ta cơ thể có chút trong suốt sao? Liền như là quỷ hồn một dạng, ta phát hiện a, cho nên vừa mới thấy ngươi thời điểm ta bị ngươi sợ hết hồn. James Potter âm thanh lại lần nữa vang lên, kixo kixo, đây chính là ta mượn bằng hữu thời gian chuyển hoán khí trở lại lúc này nguyên nhân, một thanh âm khác lại lần nữa vang lên, nhưng mà ta cũng không thể tại trên cái thời điểm này đợi quá lâu. Bởi vì dạng này sẽ sinh ra càng nhiều không biết thay đổi. Cho nên ta lập tức còn muốn chạy về thuộc về chính ta thời gian tiết điểm, người như thế nào trở về, James Potter âm thanh có chút kỳ quái tựa hồ là không nỡ cái này mới quen bằng hữu, ta muốn mượn dùng thời gian chuyển hoán khí cùng hữu cầu tất ứng phòng trở về, nói xong, hắn trầm mặc một chút dường như đang cân nhắc một số chuyện nào đó, có một số việc ta không biết có nên hay không nói. Nhưng mà, tính toán ta vẫn nói cho ngươi tốt, tương lai ngươi lại bởi vì một cái tiên đoán mà bị Voldemort truy sát, lúc kia, hàng vạn hàng nghìn không nên đem lòng son dạ sắt chú sử dụng ở người khác trên thân. Mặt khác cẩn thận Peter là có ý gì? Bằng hữu của ta cũng là tốt nhất, ta tin tưởng bọn họ tựa hồ bị câu kia cẩn thận Peter cho chọc giận, James Potter âm thanh có chút cao đứng lên, ta biết ngươi tin tưởng bằng hữu. Nhưng mà, có chút bằng hữu cũng không đáng giá tín nhiệm, ta phải đi, gặp lại ba ba. Nhớ kỹ chủ động chút theo đuổi mẹ của ta, bằng không ta liền thật muốn biến mất. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, tiếp theo chính là công cộng phòng nghỉ, cửa gian phòng bị mở ra âm thanh. Tiểu Peter vội vàng rón rén chạy về đến mình trên giường. Nằm xuống, nhắm lại cặp mắt của mình bắt đầu vờ ngủ, quả nhiên, cũng không lâu lắm, một hồi tiếng bước chân vang lên. James Potter đi đến, hắn nhìn một chút y nguyên còn tại trong lúc ngủ mơ tiểu Peter, thở dài phía sau, lần nữa đi ra phòng ngủ. Thẳng đến James Potter tiếng bước chân biến mất ở nơi xa. Tiểu Peter lúc này mới mở ra cặp mắt của mình, tương lai ta sẽ phản bội James. Thậm chí còn có thể hại chết James, vậy ta chẳng bằng. Quyết định một ít chú ý sau tiểu Peter, lần nữa sa vào đến trong ngủ mê. Lần này, hắn cuối cùng làm một cái mộng đẹp, một cái hai tay lần nữa thu được tự do mộng đẹp. Mà đổi thành một bên, tại Chu Diệp trong pháo đài cổ, một hồi mở ra mặt khác đêm Giáng sinh đang muốn bắt đầu. Chủ nhân, chúng ta cũng vì ngài chuẩn bị một phần đủ để cho ngài ngạc nhiên quà Giáng sinh. Thu cười ngồi đối diện tại trước bàn ăn Chu Diệp nói, bất quá, đang cầm ra lễ vật phía trước. Người muốn trước hai, mắt nhắm lại, để cho ta ngạc nhiên quà Giáng sinh. Chu Diệp lòng hiếu kỳ bị nhà mình tiểu nữ bộc cho triệt để khơi mào lên rồi. Hắn hiếu kỳ nhìn một chút ngồi ở bàn ăn hai bên Isabel cùng Bella. Nhưng mà hai nữ diễn kỹ rõ ràng vô cùng qua ải, một bộ dáng vẻ không hiểu thấu, thật đúng là đem Chu Diệp lừa gạt đi qua. Đương nhiên, Chu Diệp cũng có thể sử dụng chính mình siêu cảm giác cùng tâm linh năng lực. Nhưng mà như vậy thì không có ý nghĩa. Tất nhiên nhà mình tiểu nữ bộc nói tự tin như vậy thì hơi chờ mong một chút tốt. Tốt à, ta bây giờ nhắm mắt lại. Chu Diệp nhắm hai mắt lại, đồng thời tạm thời đem chính mình ngũ giác hạ thấp cùng người bình thường một dạng tiêu chuẩn. Thời điểm không lớn, theo một hồi tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, một hồi làn gió thơm đập vào mặt. Một đám thanh âm quen thuộc cùng, kêu lên ghé vào lỗ tai hắn nói, lễ nô, en khoái hoạt, thân yêu, các ngươi không phải nói muốn về nhà qua lễ Giáng sinh sao? Chu Diệp vừa mở ra cặp mắt của mình, lập tức bị dao động hoa mắt. Liền thấy một đám người mặc lễ nô, en quần cực ngắn các cô gái đem hắn vây vào giữa thậm chí trong đó còn có tuyên bố muốn đi nước Pháp tìm tỷ tỷ mình Jasmine. 027, không nói như vậy, làm sao có thể cho ngươi kinh hỉ đâu. Jasmine cười tại Chu Diệp tuy bên cạnh nhẹ nhàng một ngụm chớ, lễ nô. En khoái hoạt ta thích, mà ngồi ở bên cạnh bàn ăn Bella cùng Isabel cũng trong nháy mắt biến ảo trang phục thậm chí ngay cả Fiona đều dùng ma pháp đổi lại cùng các cô gái giống nhau như đúc lễ nô. En váy ngắn, lễ nô, en khoái hoạt, Excel, lễ nô. En khoái hoạt, Chu Diệp cười vung tay lên, vui vẻ nói, liền để chúng ta qua một cái điên cuồng nhất. Đêm Giáng sinh, đêm đến, Ravenswap nữ vô binh sĩ tại Hắc Ma Pháp phòng ngự khóa lão sư Jasmine dẫn đầu dưới, hướng về Ma Vương Chu Diệp phát khởi khiêu chiến, nhiên, Ma Vương Chu Diệp há lại kẻ vớ vẩn. Hắn không thương tiếc chút nào đem chúng nữ vô chém rụng dưới ngựa. Nhưng mà chúng nữ vô anh dũng hướng về phía trước quyết không lui lại, nhất là khi lấy được trưởng thành nữ vô tổ ba người nguyện vọng phía sau, càng là như hổ thêm cánh thì phải đem Chu Diệp Đại Ma Vương triệt để đánh tới, vì dân trừ hại. Nhưng mà, Chu Diệp Đại Ma Vương rất nhanh liền để các nàng minh bạch nhân số không phải là chiến lực hàm nghĩa câu nói này. Cuối cùng, cho dù là Đại Ma Vương nữ bộc binh sĩ thời khắc sống còn dứt khoát thiên quyết tương ứng các nữ phù thủy hiệu triệu, phấn khởi phản kháng Đại Ma Vương nghiền ép. Cuối cùng vẫn rơi vào. Sắp thành lại bại, trận này, chúng nữ đại bại tại Ma Vương thành pháo đài trong phòng ngủ. Chỉ rơi vào, miệng sùi bọt mép, hấp hối kết cục bi thảm, cách chương.